Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 709, Tùng Hồn Đại Năng. Liên quan tới đặt mua chương tiết luôn luôn nhảy trang sự tình. Ta đã cùng biên tập, điểm xuất phát bộ môn kỹ thuật phản ứng. Bọn hắn nói sẽ đổi mới một chút điểm xuất phát phiên bản. Giải quyết vấn đề này, huynh đệ manh thoáng nhịn một chút a. Kỹ thuật ngay tại nghiên cứu phát minh bản mới bản. Tại Diệp Nam Khê đưa mắt nhìn dưới, Vinh Đào Đào rốt cục vẫn là ngồi lên tiến về phương Bắc tiết cảnh máy bay. Diệp Nam Khê nhìn biến mất ở chân trời máy bay, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng theo bản năng cúi người, một tay vuốt vuốt đầu gối. Cho dù là tại tinh trúc quân căn cứ không quân bên trong, Diệp Nam Khê vẫn như cũ là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì trên người nàng hồn lực ba động quá mức kịch liệt. Các binh sĩ phần lớn biết được Diệp Nam Khê có được mảnh vỡ ngôi sao. Dù sao Diệp Nam Khê mảnh vỡ cố sự tính cực kỳ sắc thái truyền kỳ. Làm ra động tĩnh cũng đặc biệt lớn. Muốn giấu giếm là không thể nào. Huống chi, Nam Thành cũng không có ý định để Diệp Nam Khê giấu giếm. Có một số việc liền muốn phòng ngừa chu đáo. Hình tượng. Đương nhiên là càng sớm dựng nên càng tốt. Tại Nam Thành trong lòng, Diệp Nam Khê tương lai nhưng là muốn trở thành tinh trúc quân hồn. Mà lại, nếu đao quỷ đều biết Diệp Nam Khê mảnh vỡ tin tức, vậy nàng mảnh vỡ sớm đã bị các lộ người hữu tâm sĩ ghi nhớ. Giấu giếm còn có cái gì sức lực? Mà so với Diệp Nam Khê mảnh vỡ mà nói, tàn tinh đào tồn tại, biết được người thì là ít đi rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, các binh sĩ cho là vị này bên thân hai mảnh tinh dã trí bảo nữ hài. Đặc biệt chăm chỉ học tập cố gắng, thời khắc đều đang tu luyện hồn lực. Chỉ có Diệp Nam Khê tại từng đôi hâm mộ, kính nể, cảm khái trong ánh mắt đắc chí. Trong lòng đắc ý tương đương ta khắc khổ cố gắng. A tương đương ta cần sao? Ta đầu gối bên trong thủ hộ giả, không chỉ có sẽ bảo hộ tính mạng của ta không lo. Cũng thời thời khắc khắc giúp ta hấp thu hồn lực, rèn luyện thân thể, toàn thế giới phần độc nhất mà a. Ngay cả nàng đại vi cũng không có chứ tương đương đại đạo lý Diệp Nam Khê đều hiểu. Nhưng là nữ hải nào gánh vác được cái này, phần độc nhất mỹ hảo. Diệp Nam Khê đột nhiên cảm thấy, đạt được hữu tinh là nàng đời này may mắn lớn nhất. Mảnh vỡ hiệu quả đặc biệt, để đầu gối của nàng ở đây một cái đánh thật giỏi, hồn sùng. Nhất là tại Vinh Đào Đào giúp đỡ Diệp Nam Khê giải quyết hai tên đao quỷ truy sát. Sau đó càng là theo nàng trực diện nữ đao quỷ hồn tướng đằng sau. Diệp Nam Khê quả thực là cảm giác an toàn 10 phần. Chỉ là đáng tiếc, Vinh Đào Đào hay là cá nhân. Nếu là hắn một cái hoàn toàn thuộc về mình hồn sủng. Vậy thì càng mỹ diệu. Đương nhiên, Diệp Nam Khê những ý nghĩ này cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Cũng không dám đối ngoại nói ra trên máy bay Vinh Đào Đào cũng là có loại một thân nhẹ nhõm cảm. Giác, trảm tinh đao, khôi tinh khải, ám tinh đấu bồng toàn bộ đều ở trên thân tàn tinh đào. Vinh Đào Đào bản thể bên trong, chỉ có một viên tàn tinh mảnh vỡ. Không có những đại lão này, Vinh Đào Đào phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đi đường đều nhẹ nhõm không ít, Vinh Đào Đào bản thân hiểu một câu. Ngọt ngào gánh vác, mảnh vỡ ngôi sao, tặc ngọt tương đương gánh chịu lấy một đống mảnh vỡ ngôi sao. Tặc hắn mua mệt mỏi. Giờ phút này, Vinh Đào Đào bản thể bên trong vẫn như cụ có hai đám mây. Một viên tàn tinh cùng nửa mảnh yêu liên. Cùng yêu liên phân thân khác biệt chính là, nửa mảnh yêu liên hóa thân thành huyết nhục chi khu, là cái chân chính hồn võ giả, tự thành nhất hệ. Mà tàn tinh mảnh vỡ lại không phải như vậy. Tàn tinh đào càng giống là cái triệu hoán vật. Cho nên Vinh Đào Đào thể nội tàn tinh là hoàn chỉnh. Thừa dịp trên đường phi hành, Vinh Đào Đào cũng ấn mở chính mình nội thị hồn đồ. Nếu tinh dã hồn pháp đã ngũ tinh, vậy liền thêm điểm tiềm lực đi. Cất nhiều như vậy điểm tiềm lực, không phải là vì hiện tại sao? Để cho ta nhìn xem. Cái nào tinh dã hồn kỹ cần ta tay nhỏ chỉ điểm. Hàn tinh phúc, điểm tiềm lực 6 sao sớm đâu. Mà lại ta lại không chơi quyền cước. Hồn kỹ này sợ là đời này cũng không có gì phát triển. Đấu tinh khí, điểm tiềm lực 4 sao. Thêm, theo Vinh đào đào một cái điểm tiềm lực ném vào. Bảng lập tức biến thành. Đấu tinh khí, tinh anh cấp, điểm tiềm lực 5 sao. Chỉ bất quá, một khi Vinh đào đào đấu tinh khí tấn thăng đại sư cấp đằng sau. Ngày sau con đường liền muốn chính hắn đi. Bởi vì trên thế giới này, tất cả mọi người đấu tinh khí cao nhất chỉ có thể đạt tới đại sư cấp. Cho dù là phụ thân mạnh hơn, nam thành hồn tướng lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đưa Vinh đào đào tới đây. Tinh chi toàn, tốt hồn kỹ, ra sân tức đỉnh phong, cũng là khó được tinh giã phụ trợ loại hồn kỹ. Có thể triệu hoán một viên ngôi sao quấn quanh thân thể. Gia tăng hồn võ giả thi triển mặt khác tinh giã hồn kỹ uy lực. Nhưng là tinh chi toàn hạn mức cao nhất chỉ có 3 sao. Tăng phúc hiệu quả rất có hạn. Tinh giã hồn võ giả bọn họ vận dụng tần suất không cao. Nhưng mà đối với Vinh đào đào tới nói, hết thảy đều không phải là vấn đề. Trong lúc suy tư, Vinh đào đào đem hai cái điểm tiềm lực ném vào. Đều do hắn tinh giã hồn pháp từ tam tinh đến ngũ tinh tiến giai tốc độ quá nhanh. Vinh đào đào thậm chí muốn duy nhất một lần ném 2 giờ điểm tiềm lực đi vào. Tỉ mỉ sang chọn một lần. Vinh đào đào khiển trách món tiền khổng lồ. Hao tốn trọn vẹn 3 cái điểm tiềm lực. Tăng lên 2 hạng hồn kỹ hạn mức cao nhất. Về phần mặt khác tinh giã hồn kỹ. Hoặc là giống đạp tinh liệt như thế. Điểm tiềm lực vốn là ngũ tinh trở lên. Tạm thời không cần thêm. Hoặc là tựa như chiếu sáng hồn kỹ quần tinh chi dập như thế. Điểm tiềm lực tam tinh như vậy đủ rồi. Nhìn xem chính mình còn lại trọn vẹn 61 điểm tiềm lực. Vinh đào đào nhịn không được thở dài. Tiền kỳ tu luyện còn tốt. Nhưng là càng về sau tu hành. Hồn pháp đẳng cấp càng cao. Liền sẽ có càng nhiều hữu dụng hồn kỹ đến bình cảnh. Đến lúc đó, Vinh đào đào nhìn như cự nhiều tiền tiết kiệm. Cũng không chịu nổi như vậy tốn hao. Nói ra mọi người khả năng không tin. Vinh đào đào mặc dù giấu trong lòng 61 điểm khoản tiền lớn, nhưng còn đang suy nghĩ lấy thế nào đi làm chút huy chương. Nói trở lại, lần này thăm dò ám huyên, chống cự đao quỷ, tiết nhiên quân bên này huy chương cũng nên xuống a. A, Vinh đào đào thật sâu thở dài, thân thể sụi lơ tại trên chỗ ngồi. Đối với trở về tuyết cảnh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Dù sao, hắn giờ phút này học xong quần tinh vẫn, thập vạn tinh thần, hám tinh chu, đạp tinh sán, tuyết cảnh, các ngươi đào đào trở về. Trên thực tế, các ngươi đào nhi vẫn luôn tại tuyết cảnh. Giờ này khác này, ô đông chiến khu, một mảnh bị tao đạp không còn hình dáng rừng tuyết bên trong. Thanh sơn quân gần 100 người, chính tướng một cái cự đại gia hỏa bao bọc vây quanh. Mà Vinh đào đào, yêu liên đào. Đang đứng tại đại gia hỏa này cái mông phía sau, ngó giáo giác nhìn quanh, trong miệng không quá xác định giống như nói, đây là cái A, nói, Vinh đào đào còn quay đầu nhìn về hướng sau lưng, mặc dù Cao Lăng Vi mang theo đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy, biểu tình cổ quái có thể bị che khuất, nhưng là ánh mắt lại không lừa được người, tại chung quanh nàng, các tiểu hồn cũng là thần sắc khác nhau. Nhìn xem Vinh đào đào nghiên cứu tiễn đạp tuyết tê giới tính ấy. Không có đạt được đáp lại. Vinh đào đào gãi đầu một cái. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Tùng hồn lớp thiếu niên. Thiên tài học bá. Liền cái này. Trong lúc nhất thời. Các tiểu hồn sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Nhất là Phàn Lê Hoa. Sắc mặt ửng đỏ. Thoáng cúi thấp đầu xuống. Làm nhập học khảo thí đệ nhất Phàn Lê Hoa. Tại học bá trên đường một đi không trở lại, liên quan tới lý luận tri thức, mỗi lần giáo sư hỏi cái gì, Phàn Lê Hoa thậm chí có thể đem trên sách tương quan trang sách nội dung đều gánh vác. Nhưng là ngươi để nàng phân biệt tiễn đạp tuyết tê thư hùng giới tính. Cái này trường học cũng không có dạy a, trong sách cũng không có viết a. Tiểu Lê Hoa, đừng để ý đến hắn. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Nàng tự hồ ý thức được Phàn Lê Hoa tưởng thật, Vinh đào đào chỉ là thuần túy lắm mồm mà thôi, cũng không có chân chính đả kích người ý tứ. Đúng đúng, Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói, đào đào hay là giáo sư đâu, không phải cũng không phân biệt được thôi, tương đương vốn nên đóng giữ đại bản doanh Tôn Hạnh Vũ. Tại nàng đơn độc tìm Cao Lăng Vi quấy giày đòi hỏi phía dưới, đến cùng hay là gia nhập hàng ngũ chiến đấu, cũng là bởi vì Ô Đông chiến khu so ngay lúc đó Long Bắc chiến khu tình huống càng tốt hơn một chút. Cao Lăng Vi lúc này mới đáp ứng Tiểu Hạnh Vũ thỉnh cầu. Một bên, Tiêu Đằng Đạt liên tục phụ họa. Chính là, Lý Tử Nghi, đúng, có đạo lý. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn về hướng nơi xa tuấn mã bên trên thân ảnh cao lớn. Cha, Cao Khánh Thần, nói cho ngươi bao nhiêu lần, lúc thi hành nhiệm vụ đừng gọi ta ba ba. Cao Khánh Thần trong lòng rất là bất đắc dĩ, khiến cho giống như ngươi thiếu kêu một tiếng, lão tử liền không đem khuê nữ gả cho ngươi giống như. Cao Khánh Thần sau lưng, mấy vị Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng cũng là có chút buồn cười. Đây là một cái phi thường thú vị hiện tượng. Từ khi Cao Khánh Thần về đơn vị đằng sau, toàn bộ Thanh Sơn quân không khí cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngưng trọng, nghiêm túc như vậy. Nó một, Cao Khánh Thần về tới thuộc về hắn thế giới. Cá nhân trạng thái tinh thần cực giai. Tại quá khứ một tháng Ô Đông chiến khu chinh chiến trong thời gian, Cao Khánh Thần tìm về thuộc về hắn sinh tồn phương thức. Đồng thời cũng tại vì mục tiêu mà cố gắng phấn đấu. Trong lòng có bôn đầu, trong mắt có ánh sáng. Lão đoàn trưởng có thể nói là cả người mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng. Thứ hai, chính là Cao Khánh Thần cùng Vinh Đào Đào ở chung phương thức. Hai người này, một cái là Thanh Sơn giáo phụ, một cái là Thanh Sơn gọi cha tại cả nghiêm túc binh nghiệp bên trong. Hết lần này tới lần khác ra Vinh Đào Đào như thế một người trẻ tuổi, thời khắc đều ở trên diễn gia đình ấm áp. Điều này cũng làm cho Thanh Sơn quân toàn bộ đoàn đội không khí cực giai. Cao Khánh Thần mở miệng nói, ngươi tiễn đạp tuyết tê không phải đã có thể nghe hiểu nhân ngôn rồi hả? Để nó giúp đỡ phân biệt. Đúng thế, Vinh Đào Đào một bàn tay đập vào trên trán. Tại Ô Đông chiến khu bên này chinh chiến một tháng, thật vất vả nhìn thấy một cái tiễn đạp tiết tê, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua, thà phạm sai lầm, không buông tha. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói, Vinh Lăng, cha, Vinh Đào Đào, đám người, chỉ gặp cái kia uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân, ngạo nghễ sừng sững tại tiễn đạp tiết tê trên sống lưng. Sau lưng áo choàng còn tại bay phất phới, đừng đề cập có bao nhiêu oai hùng. Mà nó cái kia một đôi nến mắt vụt sáng, tựa hồ đang mong đợi Vinh Đào Đào đáp lại. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào nội tâm là mộng bức, cái gì gọi là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cái gì gọi là học được ra dáng. A, tại Vinh Lăng cái kia vô cùng chờ mong nến mắt nhìn soi mói, Vinh Đào Đào đập nói lắp ba đáp ứng một câu, cái kia cái gì, ngươi khống chế tuyết tê. Đi cùng vị này bạn mới trao đổi một chút, thuận tiện nhìn xem nó là được là cái. Tuyết tê, là tên tiễn đạp tuyết tê. Từ khi Vinh Đào Đào xác định muốn thành lập tiễn đạp tuyết tê vương quốc đằng sau, liền cho vị này tê giác quốc vương một cái tên. Mang tính tiêu chí AAB thức mệnh danh, cũng biểu thị tiễn đạp tuyết tê trở thành Vinh Đào Đào đoàn đội một thành viên. Nói đến còn rất thú vị. Từ khi tuyết tê có được danh tự đằng sau, thái độ đối với Vinh Đào Đào tốt hơn chút, thậm chí có chút yêu ai yêu cả đường đi ý tứ. Cũng nguyện ý để Cao Lăng Vi chạm đến, nhưng là đối với người bên ngoài, tuyết tê vẫn như cũ là một bộ nguy hiểm hung thú dáng vẻ. Tỷ như nói nửa tháng trước một ngày, tại đoàn đội chỉnh đốn thời điểm, Tiểu Hạnh Vũ nắm Tiểu Lê Hoa tay nhỏ, chạy tới cùng tuyết tê kết giao bằng hữu. Liền bị gia hỏa này bỏ ò một cuống họng dọa cho trở về. Ông Vinh Lăng một thân xương tiết ông tác hưởng. Sau đó, cái kia hùng vĩ thân thể từ tiễn đạp tuyết tê trên lưng trôi xuống, đi vào tiễn đạp tuyết tê đầu to phía trước, một tay dựng lấy tê giác cự giác, dẫn lĩnh nó đi hướng bạn mới. Để cho người ta kinh ngạc là, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, tuyết tê lựa chọn vậy mà cùng Vinh Đào Đào giống nhau. Tuyết tê đồng dạng vây quanh hoang dại tiễn đạp tuyết tê cái mông phía sau. Mà lại tuyết tê so Vinh Đào Đào càng trực tiếp. đầu vậy mà đụng lên đi ngửi ngửi. Hoàng Dại Tiễn đạp Tiết Tê vội vàng xoay người, không để cho nó ngửi dám cái dám. Tiết Tê di chuyển thân thể to lớn, nhất định phải đi nghe tên kia cái mông, cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc, vỡ vụn tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Kinh nghiệm phong phú Thanh Sơn quân lúc này đoán được, như vậy nặng nề tiếng vó ngựa, không thể nào là Hoang Dại Tiết Dạ kinh bày. Quả nhiên, Hắc Giáp Hồng Anh, Long Tương Thiết Kỵ, ua, đây là làm gì đâu? Một đạo thanh âm âm dương quái khí, từ một đám hắc giáp kỵ binh hạng nặng bên trong truyền đến. Quen thuộc như thế thanh âm, nghe được Vinh Đào Đào tâm hoa nộ phóng, các tiểu hồn cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Tùng hồn tứ quý hạ hạ phương nhiên. Chậc chậc, Thanh Sơn quân chính là nhàn nhã a, tương đương tại cái này nhìn thế giới động vật đâu. Theo đại quân dừng hẳn, Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử Dục ngựa xuất trận. Thanh Sơn chúng tướng, Hạ Phương Nhiên cái miệng này là thật tổn hại. Tiết tấu mang bay lên. Đường đường tiết cảnh đỉnh cấp quân đoàn Thanh Sơn quân, tại Ô Đông chiến khu chấp hành nhiệm vụ trong quá trình vây quanh hai đầu tiễn đạp tiết tê tại cái này nhìn thế giới động vật. Mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật. Hạ giáo, Vinh Đào Đào thoáng ngửa đầu, nhìn xem thượng cấp tấn mã bên trên kỵ binh mặc hắc giáp, lại có một loại cảm giác nằm mộng. Hạ Phương Nhiên cái kia mang tính tiêu chí ngăn chứa áo sơ mi không có, thay vào đó là đen kịt nặng nề áo giáp, cùng cái kia đầu đen nón trụ bên trên theo gió tung bay hồng anh tuệ. Có sao nói vậy, thật là có điểm oai hùng ý tứ. Bao nhiêu tháng không gặp, phong cách này biến hóa cũng quá lớn a. Sư nương Mai Tử vẫn là như cũ, đôi mắt kia thâm trầm, cùng với nàng cha quả thực là trong một cái mô hình khác đi ra. A tương đương, Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng, ghê gớm đâu, Vinh giáo sư còn nhớ rõ ta đây. Tùng hồn tứ lễ hạ phát tới đối tuyến xin mời. Ây, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, hạ giáo áo liền quần này không tệ a, sống lớn như vậy số tuổi, xem như lần thứ nhất cùng ta sư nương mặc trang phục tình lữ thôi. Hạ Phương Nhiên, ha ha tương đương, Mai Tử nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó trừng Vinh Đào Đào một chút, cười mắng một câu, tiểu quỷ, ngứa ra. Vinh Đào Đào một tay bịt miệng lại, một bộ cảm động đến muốn khóc bộ dáng. Đây cũng quá hèn mọn đi, vì cùng sư nương mặc trang phục tình lữ, hạ giáo vậy mà cùng Long Tương các huynh đệ cách ăn mặc thành giống nhau bộ dáng. Năm đó cây mận cũng là làm như vậy, vì cùng tiểu hạnh vũ mặc trang phục tình lữ, mỗi ngày mặc đồng phục, hèn mọn xen lẫn trong mấy ngàn tên trong đám bạn học. Hậu phương, Lý Tử Nghị mở to hai mắt nhìn, người đây cũng có thể tiện thể bên trên ta. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, bớt nói nhảm. Trước một trận ngươi đi vòng xoáy tiết cảnh tại sao không gọi ta? Vinh Đào Đào, tha hủy đi 10 tòa miếu, sẽ không một cọc cưới nha. Ngươi tại Long Tương Thiết Kỵ cùng sư nương phát triển tốt như vậy, ta sợ đem ngươi rút đi, chậm trễ ngươi công lược thanh tiến độ thôi tương đương, Mai Tử. Hạ Phương Nhiên lại là hừ lạnh một tiếng, không hủy một cọc cưới. Ngươi còn biết đâu, Hồng Yên đều muốn phát hôn lễ thiếp mời, kết quả ngươi đem Ô Đông chiến khu đổi lại. Vinh Đào Đào, làm việc tốt thường gian nan thôi tương đương, Hạ Phương Nhiên lại là tức giận cười. Ngươi miệng nhỏ này bá bá, vẫn rất có thể đối phó. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Đợt này a, đợt này kêu lên thượng bất chính, hạ tác loạn. Hạ Phương Nhiên một tay bưng kín ngực, thân thể có chút ngửa ra sau, kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 1,200, tự sát thức đối tuyến, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nghe sư đồ hai người đối thoại, vô luận là Thanh Sơn quân hay là Long Tương Thiết Kỵ, đều xem như mở con mắt. Thật không hổ là Tùng Giang hồn võ, quả thực là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cảm tạ Trúc Ẩn Hiên, thư hữu 202.007.162. Thư hữu 201.909.272. Thệ thủy lưu thương mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí, cảm tạ duy trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,